tương truyền đẹp tới nỗi có hôm nàng bị đau bụng, nhăn trán lại, mà vẫn vô cùng xinh đẹp. Có nàng đông thi nhà bên thấy vậy bắt chước nhăn mặt. Kết quả lại là xấu không thể tả, từ đó thành ngữ giả làm Tây thi để chỉ những người bắt chước một cách không chú ý, khiến kết quả không ra đâu vào đâu. Ở đây chỉ muốn nói bé Hà Điềm cũng nhăn mặt giả làm Tây thi. 2. Tác giả chơi chữ, cậu bạn cùng bàn của Quyên Nhi là Cổ Tư Văn. Tư Văn nghĩa là nho nhã, điềm đạm, như đã nói ở chương 13. Hắn là kẻ ít nói điềm tĩnh nhất lớp. Quyên Nhi bảo thằng bé này giả vờ Tư Văn chứ Tư Văn nỗi gì. 3. Danh phó kỳ thật, tiếng tăm không đi đôi với sự thật. 4. Tiểu Bạch Kiểm, gã mặt trắng, thư sinh, yếu ớt. 5. Cũng chơi chữ Tiết Hiểu Hiểu nói lái lại gần giống như Tiểu Tiết Tiết. Á, vừa nhận ra, Tiết Hiểu Hiểu là tên phụ nữ chứ không phải thầy giáo vì chữ hiểu nghĩa là buổi sáng sớm. Như cô bạn ngày xưa của LV tên là Hiểu Phương. Hương thơm buổi sớm vậy. GT, 6, cũng chơi chữ nữa. Tiểu Tiết Tiết là bà giáo già khó tính. Còn Lão Cửu lại là một nàng học sinh trẻ trung xinh xắn. Chơi chữ nghĩa thứ hai, là dân ti kêu nuôi mấy bạn chó giữ nhà, chứ không phải chó cảnh nha. Thường gọi bọn chúng là lão này lão kia, thế nên ở đây Quyên Quyên trêu Âu Dương Mai như con chó giữ nhà của họ vậy. Câu sau càng chứng tỏ điều đó. Cách chương.